Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1411, Minh Hữu Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong nhắm hai mắt lại, không có, làm sao lại có, ách, chuyện gì khác thường mới được chứ? Vương Khải nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên Phong, có không? Hoàng Thiên Phong im lặng suy nghĩ, khẽ nhíu mày, nói đến chuyện này, mấy ngày nay ta luôn có cảm giác như bị theo dõi. Vương Khả ngưng trọng nói, bị theo dõi sao? Đúng vậy, nhưng ta không tìm ra được là kẻ nào, có điều, ta thật sự có cảm giác đấy. Nếu như có người theo dõi ta, thực lực ít nhất cũng phải đạt cảnh giới võ thần mới được, bây giờ ở Ác Thần Đô có thể có mấy người đạt được cảnh giới võ thần này đây? Hoàng Thiên Phong cau mày nói. Vương Khả thở dài, Ác Hoàng thay đổi khác thường, ngươi đường đường là một trong ba đại ma thần của đại Ác Hoàng triều bị theo dõi. Việc này chắc chắn là có vấn đề rồi. Âm thanh Hoàng Thiên Phong lạnh lùng vang lên, Vương Khả, ngươi có ý gì hả? Mặc dù Hoàng Thiên Phong không thích người khác nói Ác Hoàng không tốt, nhưng hắn ta cũng nhanh chóng đề cao cảnh giác. Hoàng Thiên Phong cau mày nói, Vương Khả, mấy lời vừa rồi của ngươi có phải là do Hắc Liên Thánh Sứ bảo ngươi hỏi không? Vương Khả trịnh trọng nói, đúng vậy, Hắc Liên Thánh Sứ phát hiện ra Ác Hoàng thay đổi có chút khác thường. Nên mới bảo ta tới tìm ngươi. Ngươi có chỗ nghi ngờ, Hắc Liên Thánh Sứ cũng có chút nghi ngờ, thế nên trong chuyện này khẳng định có chỗ kỳ lạ, có khả năng Ác Hoàng thật đã xảy ra chuyện rồi. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn Vương Khả, không thể nào xảy ra chuyện đó được. Vương Khả nhìn về phía Hoàng Thiên Phong nói, vậy ta hỏi ngươi, nếu như Ác Hoàng thật sự gặp nạn, ngươi có nguyện ý đi cứu bà ấy không? Cái này không phải là đang nói nhảm sao? Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Vương Khả nghiêm túc, nếu như ta đoán sai chuyện kia, Ác Hoàng không có vấn đề gì, thì điều này quá tốt rồi. Ta muốn nói là, nếu như lần này Ác Hoàng thật sự chẳng may xảy ra chuyện, sẽ rất cần ngươi làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy. Hoàng Thiên Phong nhíu mày, vẫn cảm thấy khó tin, Ác Hoàng thật sự gặp chuyện không may sao? Vương Khả từ từ nói, lão Hoàng, ngươi không thể vì nữ nhân khác dịu dàng với ngươi một chút. Là ngươi lập tức quên đi Ác Hoàng đang gặp nạn được. Không lẽ ngươi bởi vì Ác Hoàng giả dịu dàng với ngươi một chút, ngươi đã mặc kệ Ác Hoàng thật luôn rồi hay sao? Hoàng Thiên Phong cau mày nói, cút đi, ta đã nói rồi, chuyện này không có khả năng. Vương Khả vẫn tiếp tục nói, lỡ đâu là thật thì sao? Chúng ta bạo gan suy đoán một lần. Cũng không có tổn thất gì cả. Ngược lại còn có chỗ tốt. Nếu như là thật thì ngươi chính là hy vọng duy nhất để cứu Ác Hoàng, ngươi chính là người hùng của Ác Hoàng. Mặc kệ lúc trước Ác Hoàng đối xử với ngươi như thế nào, việc ngươi vì nạn mà liều lĩnh bôn ba, sẽ làm nạn ta có cái nhìn khác về ngươi, điều này còn tốt hơn bất cứ lễ vật gì. Lúc đó, cái ngươi nhận được đâu chỉ có nụ cười của mỹ nhân, thậm chí có khả năng Ác Hoàng sẽ nảy sinh tình cảm mến mộ với ngươi cũng nên. Hoàng Thiên Phong chìm vào trong suy tưởng. Vương Khả lời ít ý nhiều, sâu sắc nói, lại nói, ngươi cũng biết Vương Khả ta làm người ra sao mà. Ta có bao giờ lừa gạt ngươi chưa? Mặt Hoàng Thiên Phong trầm xuống nhìn về phía Vương Khả, cũng bởi vì nhân phẩm của Vương Khả cho nên hắn ta mới chân chừ như vậy đó chứ. Vương Khả từ tốn nói, ta cũng không cần ngươi phải làm cái gì, chỉ cần khi ngươi trở về thì cẩn thận điều tra một chút xem trong khoảng thời gian này có xảy ra chuyện gì lớn hay không. Nghe Hắc Liên Thánh Sứ nói, lần này có không ít các nhân hoàng, thánh sứ đều đến Ác Thần Đô, ngươi không cảm thấy lạ lùng sao? Hoàng Thiên Phong trầm ngâm một hồi lâu. Nếu như là người khác xảy ra chuyện Hoàng Thiên Phong căn bản cũng không bận tâm đến. Nhưng nếu là Ác Hoàng gặp chuyện thì lại không giống nhau, vì vậy cho dù chỉ có một phần vạn khả năng xảy ra chuyện này thì Hoàng Thiên Phong cũng không dám đánh cược. Vương Khả lại trịnh trọng nói, ngay từ đầu ta và Ác Hoàng không hề quen biết. Việc này cũng không thuộc phận sự quản lý của ta, nhưng lại có người tính toán đến trên đầu Ác Hoàng, tất nhiên sẽ liên lụy đến Hắc Liên Thánh Sứ, đồng thời cũng ảnh hưởng đến ngươi. Ngươi tự suy nghĩ mà xem, Ác Hoàng là thật hay giả thì liên quan quái gì đến ta? Chẳng lẽ ta tự nhiên muốn tìm phiền phức cho mình hay sao? Lão Hoàng, cũng vì nể mặt ngươi. Ta mới vắt óc suy nghĩ, vẫn là câu nói kia thôi, nếu như chúng ta đoán sai, cũng không có ai thiệt thòi gì cả. Nhưng nếu như chúng ta đoán đúng, Ác Hoàng thật sự gặp chuyện không may, lần này ngươi làm anh hùng cứu mỹ nhân nhất định có thể kiếm lời rồi. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn Vương Khả, cút đi, ai muốn kiếm lời chứ? Ta chỉ là lo lắng cho Ác Hoàng mà thôi. Vương Khả gật đầu nói, được rồi cứ quyết như vậy đi. Về thông tin liên lạc, ngươi trở về điều tra xem trong khoảng thời gian này ác hoàng đã gặp qua những ai, gặp phải chuyện gì. Vì sao cả đám đại lão nhân hoàng, thánh sứ đều đến ác thần đô? Đã xảy ra chuyện gì? Nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Hừ, Hoàng Thiên Phong hừ lạnh một tiếng coi như đồng ý. Hoàng Thiên Phong cau mày nói, nếu như việc này là do Hắc Liên Thánh Sứ phát hiện ra, thì vì sao hắn không tự nói cho ta mà phải nhờ ngươi tới truyền lời hả? Vương Khả giải thích, còn không phải tại Hồng Liên Thánh Sứ kia sao, hắn ta bị thần kinh, nhất định phải truy sát ta đến cùng, cho nên Hắc Liên Thánh Sứ phải ngăn cản hắn ta giúp ta. Hơn nữa, Hắc Liên Thánh Sứ lại không quen biết với ngươi, nào có thân thiết như quan hệ của hai chúng ta chứ? Vậy nên hắn đi ứng phó với Hồng Liên Thánh Sứ. Để cho ta thoải mái hàn huyên tâm sự với ngươi. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói, ai có quan hệ thân thiết với ngươi hả? Vương Khả, ngươi thật đúng là được nước làm tới. Vương Khả cũng trừng mắt nhìn lại, được rồi mà, nơi này cũng không có người ngoài, ngươi không cần phải kích động như thế. Ta đã cứu mạng ngươi đấy. Ngươi lại trở mặt như không quen biết như vậy à? Chương 1412, thê thảm. Hoàng Thiên Phong trầm mặt xuống, nhìn về phía Vương Khả, nghĩ bụng chưa từng thấy người nào mặt dày như hắn ta. Rầm. Vào thời khắc này, đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, chỉ thấy cách đó không xa một tòa cung điện âm một tiếng nổ tung, một cổ khí lực cường đại xông phá tứ phương. Sau khi cung điện nổ tung, hai cái bóng một đen một hồng đồng thời bay lên không trung, đạp lên không trung trên bờ biển, đôi bên lạnh lùng nhìn nhau. Vương Khả tái mặt, ma tôn đó à? Hoàng Thiên Phong cũng kinh ngạc nhìn về phía bờ biển, là Hắc Liên Thánh Sứ và Hồng Liên Thánh Sứ sao? Hai người đó có xích mích gì à? Lại nhìn thấy. Hắc Liên Thánh Sứ và Hồng Liên Thánh Sứ đang đánh nhau, trong mắt đôi bên đều có sát khí. Vẻ mặt Hồng Liên Thánh Sứ đằng đằng sát khí nói, Hắc Liên Thánh Sứ. Ngươi cũng đã biết, ta bị Vương Khả lừa gạt, dẫn đến thiên phạt trọng kích, khiến cho ta bị thương thê thảm. Phải mất bao nhiêu ngày mới khôi phục lại được? Sao ngươi còn muốn ngăn cản ta đi bắt hắn? Hắc Liên Thánh Sứ lạnh nhạt nói, Hồng Liên Thánh Sứ, bản tôn đã cảnh cáo ngươi rồi, nếu như ngươi lại tiến lên phía trước một bước nữa, thì đừng trách ta ra tay giết chết ngươi. Hồng Liên Thánh Sứ gần giọng nói, à, ha ha ha ha ha. Ngươi ra tay giết chết được ta sao? Ngươi chỉ có cảnh giới nguyên thần, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể làm ta bị thương được à? Ngươi cho rằng ngươi là ai hả? Bộ ngươi nghĩ rằng ngươi giết được một đám kiến thì đã có thể sánh ngang với ta rồi sao? Vừa rồi ta nói nhiều với ngươi như vậy, đã là cho ngươi mặt mũi, nếu như ngươi còn không biết tốt xấu thì đừng trách ta dạy lại ngươi cách làm người nhé. Giọng nói của Hắc Liên Thánh Sứ lạnh lạnh vang lên, vậy thì không cần nói nhảm nữa, động thủ đi. Ngươi còn sống mới có thể quyết định tất cả. Giờ phút này, không chỉ có Hồng Liên Thánh Sứ nhíu mày. Ngay cả Hoàng Thiên Phong cũng giật mình mở to hai mắt. Hoàng Thiên Phong kinh ngạc nói, cái này, Hắc Liên Thánh Sứ này sao có thể cường ngạnh như vậy được chứ? Hắn chỉ có cảnh giới nguyên thần thế mà lại dám khiêu chiến cảnh giới võ thần sao? Có phải hắn đang muốn chết không? Trên không trung đảo Hắc Liên Thánh Sứ. Cả Hắc Liên Thánh Sứ và Hồng Liên Thánh Sứ đều ngang sức ngang tài, không chịu thua kém, đại chiến diễn ra hết sức căng thẳng thu hút sự chú ý của vô số cường giả tứ phương. Cũng đã trôi qua 5 ngày, ai nấy đều đã nhận được tin tức gửi đến, bọn họ vừa nhìn đã biết Hồng Liên Thánh Sứ đến đây chỉ để bắt Vương Khả. Mà người Hắc Liên Thánh Sứ muốn bảo vệ cũng là Vương Khả. Điều này làm cho rất nhiều người sinh lòng tò mò về Vương Khả, không biết rốt cuộc hắn là người như thế nào lại có thể khiến cho hai đại Thánh Sứ phải đối nghịch nhau như thế. Hồng Liên Thánh Sứ lạnh giọng nói, Hắc Liên Thánh Sứ, người đừng có không biết điều, cho dù ngươi rất mạnh, thì cũng chỉ là cảnh giới nguyên thần. Ngày nào ngươi còn chưa bước vào cảnh giới võ thần thì ngày đó ngươi còn chưa có tư cách lớn tiếng với ta. Nếu ngươi cứ tiếp tục muốn che chở cho Vương Khả, ta sẽ thật sự ra tay giết ngươi. Hắc Liên Thánh Sứ lạnh lùng nói, ta cũng sẽ không lưu tình. Hồng Liên Thánh Sứ lạnh lùng đáp trả, hừ. Thật đúng là không biết tự lượng sức mình, nếu ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Dứt lời. Thân hình của Hồng Liên Thánh Sứ hóa thành một tia chớp đỏ bay thẳng đến chỗ của Hắc Liên Thánh Sứ, tốc độ kia nhanh đến chóng mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, giống như muốn một quyền giết chết Hắc Liên Thánh Sứ. Trong nháy mắt tại nơi này, Hắc Liên Thánh Sứ không thèm để ý mà chỉ ổn định thân hình, một quyền nghênh đón. Rầm. Nắm đấm của hai người va vào nhau, nước biển ở xung quanh lập tức bị lực lượng khổng lồ ảnh hưởng, chấn động thành từng đợt sóng lớn dâng lên tận trời. Ẩm. Thân hình của Hắc Liên Thánh Sứ bị đánh lui lại một bước, mà Hồng Liên Thánh Sứ cũng bị cản lại. Âm thanh lạnh lẽo của Hồng Liên Thánh Sứ vang lên, được, được, được lắm, ngươi giỏi đấy Hắc Liên Thánh Sứ, uy lực của cảnh giới nguyên thần lại có thể mạnh như vậy sao? Có điều, cảnh giới nguyên thần vẫn chỉ là cảnh giới nguyên thần, lực lượng vẫn không thể so với ta được. Âm thanh của Hắc Liên Thánh Sứ lạnh lùng đáp lại, lần này đến lượt ta. Dứt lời, hắn ta duỗi một ngón tay ra, một luồng ánh sáng từ đầu ngón tay hắn ta bắn ra. Luồng sáng giống như mũi tên bay thẳng đến mi tâm của Hồng Liên Thánh Sứ. Hồng Liên Thánh Sứ cười lạnh, hừ, chỉ là phóng chân khí ra ngoài mà thôi, có thể làm được cái gì chứ? Hồng Liên Thánh Sứ vừa nói vừa vung tay lên, quanh thân lập tức xuất hiện một cái lồng màu đỏ, phút chốc hình thành một làn sóng khí bay thẳng về phía Hắc Liên Thánh Sứ. Rầm. Một tiếng nổ vang trời, tiếp theo chỉ thấy cái lồng màu đỏ nháy mắt đã bị luồng sáng kia bắn thủng. Tốc độ của luồng sáng không hề giảm bớt mà còn bay thẳng về phía mi tâm của Hồng Liên Thánh Sứ. Hồng Liên Thánh Sứ tái mặt, cái gì thế? Trong lúc hoảng hốt, thân hình Hồng Liên Thánh Sứ nhanh chóng lui về phía sau. Hai tay vung lên trước chống đỡ. Rầm. Một tiếng trầm đục vang lên, chỉ thấy trên cánh tay của Hồng Liên Thánh Sứ bị vạch ra một vết thương, máu tươi từ trong vết thương tràn ra ngoài. Rất rõ ràng, Hồng Liên Thánh Sứ đã bị thương. Mặc dù không bị luồng sáng công kích bắn trúng mi tâm nhưng hình như cũng đã làm cho Hồng Liên Thánh Sứ đổ máu. Trong nháy mắt, những người đang xem ở bốn phía xung quanh không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Hoàng Thiên Phong kinh ngạc nói, Hắc Liên Thánh Sứ này thật đúng là không tệ nha. Hồng Liên Thánh Sứ rõ ràng đã bước vào cảnh giới võ thần, thế mà lại bị uy lực cảnh giới nguyên thần của Hắc Liên Thánh Sứ làm cho bị thương sao? Thực sự là... Trong mắt Vương Khả cũng lộ ra vẻ tán thưởng. Ma Tôn vẫn luôn mạnh mẽ như vậy đấy. Ở phía xa, Hồng Liên Thánh Sứ nhìn vào vết thương của bản thân, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ xấu hổ, không chỉ bản thân hắn ta bị thương, quan trọng hơn chính là, hắn ta lại bị một kẻ chỉ đạt cảnh giới nguyên thần làm bị thương. Chờ chuyện ngày hôm nay qua đi, hắn ta chắc chắn sẽ trở thành chuyện cười trong thiên hạ. Chương 1413 Niêm Hoa Chỉ Hồng Liên Thánh Sứ giận dữ đánh tới, ngươi muốn chết à, đồ chán sống. Bùm, bùm, bùm. Trong nháy mắt hai người lại tiếp tục lao vào cuộc chiến, mà ở xung quanh hai người ngay lập tức nổi lên cuồng phong đầy trời, bao vây hai người ở bên trong. Hai người càng đánh càng hăng, tiếp tục đánh tới trên mặt biển, vô số nước biển ở phía dưới xung quanh hai người bị cuồng phong quét sạch, cuốn lên trên trời nhanh chóng bao phủ lấy hai người. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ có thể nghe được từng tiếng ầm vang, nước biển hình thành một dạng giống như gió lốc kia nổ tung, khiến cho vô số người nhìn vào đều giật mình trong lòng. Một con thỏ yêu nhìn về phía thỏ vương thủ thỉ, đại vương, hình như chúng ta đã đi theo đúng người rồi đấy. Thỏ vương kinh hãi trả lời, đúng vậy, ta, trước kia ta chỉ biết là Hắc Liên Thánh Sứ vô cùng mạnh, là sát tỉnh có thể đồ sát cảnh giới nguyên thần dễ dàng giống như làm thịt một con gà con. Nhưng dù sao thì hắn ta cũng chỉ là cảnh giới nguyên thần, bây giờ ta mới biết được hắn ta khủng bố cỡ nào. Hắc Liên Thánh Sứ lại có thể đấu ngang cơ với cảnh giới võ thần, hơn nữa còn ở thế thượng phong. Mẹ nó, vì sao đều là cảnh giới nguyên thần như nhau, Hắc Liên Thánh Sứ lại có thể bá đạo được như vậy chứ? Sau một hồi kinh hãi, trong mắt Thỏ Vương lóe lên một chút an ủi, mặc dù bây giờ nó và Vương Khả đều bị dán mác là người của Hắc Liên Thánh Sứ. Có điều bây giờ xem ra cũng không còn nguy hiểm như vậy nữa. Ẩm. Trên bầu trời, sau một tiếng va chạm thật lớn vang lên, hai đại thánh sứ ở phía dưới một lần nữa tách ra. Trong phút chốc, gió lớn xung quanh yên tĩnh hơn không ít, giờ phút này nhìn lại hai người, chỉ thấy tóc của Hắc Liên Thánh Sứ hơi rối một chút, còn trên người Hồng Liên Thánh Sứ lại nhiều thêm mấy miệng vết thương, máu me đầy mình. Hiển nhiên, Hắc Liên Thánh Sứ chiếm thế thượng phong. Hồng Liên Thánh Sứ thẹn quá hóa giận nói, a, ha ha ha, chưa từng có kẻ nào có thể khiến ta phải chật vật như thế này đâu. Hắc Liên Thánh Sứ sao? Ngươi dám làm ta bị thương, ngươi lại dám làm ta bị thương à? Hắc Liên Thánh Sứ trừng mắt, dữ tợn nói, nếu ngươi còn không đi, ta sẽ không chỉ làm ngươi bị thương, mà là giết chết ngươi. Hồng Liên Thánh Sứ hét lên một tiếng dữ tợn, A-tu-la. Rầm. Sau lưng Hồng Liên Thánh Sứ đột nhiên xuất hiện một con quái vật to lớn cao chừng 50 trượng, đầu con quái vật có sừng thú, toàn thân đỏ rực như lửa, đạp lên biển lớn, xung quanh thân nó bốc lên vô số ngọn lửa màu đỏ, một luồng khí tức khổng lồ của lửa cọ rửa biển cả. Khiến cho nước biển vừa tới gần lập tức bốc hơi đi mất. Rống. Quái vật có sừng thú rít lên một tiếng, giống như hung thú mang hoang, khiến cho người ở xung quanh nghe được không khỏi sinh lòng giật mình. Vương Khả kinh ngạc nói, đây là con quái vật gì vậy? Khí tức này hình như còn mạnh hơn cả khí tức vừa rồi của Hồng Liên Thánh Sứ thì phải. Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói, đây là nguyên thần pháp tướng của Hồng Liên Thánh Sứ, A-tu-la. Vương Khả sững sờ, cái gì, là cái thứ đồ chơi này sao? A-tu-la à? Hoàng Thiên Phong cau mày nói, đúng vậy, Hồng Liên Thánh Sứ tu luyện công pháp gọi là A-tu-la thần công. Ngưng tụ ra nguyên thần A-tu-la, uy lực to lớn, khí tức này, e rằng đã đạt tới uy lực của cảnh giới võ thần trung kỳ rồi, Hắc Liên Thánh Sứ sợ rằng sẽ. Hiển nhiên, A-tu-la vừa xuất hiện, Hoàng Thiên Phong đã không quá coi trọng Hắc Liên Thánh Sứ nữa. Hồng Liên Thánh Sứ gần giọng nói, Hắc Liên Thánh Sứ, đã rất lâu rồi chưa có kẻ nào ép ta đi đến một bước đường, hôm nay ta sẽ dùng uy lực của A-tu-la, ban thưởng cái chết cho ngươi. Hồng Liên Thánh Sứ vừa nói vừa đạp chân xuống, bước vào bên trong nguyên thần A-tu-la, trong nháy mắt, hỏa diễm xung quanh nguyên thần A-tu-la lại lên một lần nữa tăng vọt. Vương Khả giật mình, nguyên thần A-tu-la kia có thể ngưng thành thực thể được sao? Hoàng Thiên Phong giải thích, đó là điều đương nhiên, khi ở cảnh giới nguyên thần như có như không, thật ra nguyên thần rất mỏng manh yếu đuối, nhưng khi đạt tới cảnh giới võ thần, nguyên thần sẽ trở nên mạnh mẽ giống như có thể xác, tự nhiên có thể ngưng làm thực thể. Hồng Liên Thánh Sứ và nguyên thần pháp tướng của hắn đã dung hợp làm một, từ giờ trổ đi Hồng Liên Thánh Sứ chính là A-tu-la, A-tu-la chính là Hồng Liên Thánh Sứ. Vương Khả trợn mắt nói, dung hợp sao? Đây không phải là song gu hợp thể. À không, đây không phải đã đạt đến cảnh giới người máy hợp nhất rồi à? Hoàng Thiên Phong khó hiểu hỏi, ngươi nói cái gì cơ? Vương Khả lo lắng nói, được rồi, dù sao có nói ngươi cũng không hiểu. Phải làm sao bây giờ? Thực lực của Hồng Liên Thánh Sứ đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi, mà tôn phải làm sao bây giờ đây? Ở một chỗ xa trên biển, Hắc Liên Thánh Sứ nhìn thấy A-tu-la đang đi về phía hắn ta, trong mắt phát lạnh, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Bùm! Lời nói vừa dứt, chỉ thấy quanh thân Hắc Liên Thánh Sứ đột nhiên phát ra vô tận hắc quang bao phủ một phương hư không. Sau lưng Hắc Liên Thánh Sứ giống như xuất hiện quang ảnh Phật Đà to lớn. Chỉ là cái quang ảnh Phật Đà này có đen bao phủ, khiến cho hình ảnh Hắc Liên Thánh Sứ thoạt nhìn có vẻ mờ ảo. Hắc Liên Thánh Sứ một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, lúc này đầu ngón tay Hắc Liên Thánh Sứ lại một lần nữa phóng ra luồng ánh sáng công kích, chỉ là lúc này luồng sáng công kích không còn tỏa sáng như bình thường mà đã biến thành màu đen, trong đen kịt kéo theo một cổ sương mù, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Hoàng Thiên Phong cũng ngạc nhiên, hóa ra nguyên thần pháp tướng của Hắc Liên Thánh Sứ chính là Như Lai Phật Tổ sao? Lúc này A-tu-la bỗng nhiên hét lớn một tiếng, giết. Chương 1414, Niêm Hoa chỉ Hắc Liên Thánh Sứ quát lạnh một câu, nghiệt chướng. Còn không mau nhận tội. Trong nháy mắt, hắc quang từ bên trong sương mù đen của Hắc Liên Thánh Sứ bay thẳng mà ra. Rầm. A-tu-la và pháp tướng của Hắc Liên Thánh Sứ lại một lần nữa lao vào chiến đấu. Trong lúc nhất thời, mặt biển lại một lần nữa dấy lên cuồng phong ngập trời, nước biển bị cuốn dâng lên, hai vị cường giả tuyệt thế chiến đấu khiến cho mực nước biển bốn phía bị chấn động không ít. Âm, âm. Cuộc chiến cũng không kết thúc nhanh chóng, mà là càng đánh càng hăng, hai người đánh từ trên trời đánh xuống dưới biển. Lại từ dưới biển đánh lên tới trời, trong lúc nhất thời, nước biển văng tung tóe khắp nơi, xung quanh chỗ nào cũng có mưa rào tâm tả. Cho đến giờ phút này, rốt cuộc mọi người cũng đã nhận ra được một điều. Thỏ Vương vui mừng nói, sai rồi, tất cả mọi người đều sai rồi, mặc dù Hắc Liên Thánh Sứ chỉ là cảnh giới nguyên thần, nhưng đây chẳng qua là hắn đang giả heo ăn thịt hổ, hắn có uy lực của cảnh giới võ thần, hắn có thể phát huy ra uy lực của cảnh giới võ thần. Ngay cả Hồng Liên Thánh Sứ còn bị ép phải xuất ra tuyệt chiêu cuối cùng, vậy mà vẫn không làm gì được Hắc Liên Thánh Sứ. Có thể thấy được sức chiến đấu của Hắc Liên Thánh Sứ kinh khủng đến mức nào. bản thân nó đang ôm bắp đùi của Hắc Liên Thánh Sứ rốt cuộc cũng không cần sợ hãi gì nữa rồi. Ở Ác Thần Đô, Hắc Liên Thánh Sứ có thù với vô số cường giả của các đại gia tộc, nhưng trong giờ phút này, trong lòng mọi người đều bị giật mình kinh sợ, may là lúc trước bản thân bọn họ nhận thua, bằng không cho dù bọn họ có được cảnh giới võ thần hỗ trợ thì cũng sẽ sớm bị diệt tộc. Atula trong tâm bảo tố tức giận gầm thét, không thể nào có chuyện như vậy được, Hắc Liên Thánh Sứ, ngươi chỉ là cảnh giới nguyên thần mà thôi. Sao lại có lực lượng mạnh như vậy, vì sao, rống? Hắc Liên Thánh Sứ lớn tiếng đọc, A Nan, Gia Diệp bảo vệ, Niêm Hoa chỉ. Rầm. Một tiếng vang thật lớn, âm thanh giống như có thứ gì đó bị xuyên thủng truyền đến, chỉ thấy, cuộc chiến vừa mới bắt đầu trong nháy mắt lập tức ngưng lại, cuồng phong nổi lên bốn phía, nước biển nháy mắt đã bị một lực lượng đánh vỡ bờ mà tràn ra, lộ ra hình ảnh của hai đại tuyệt thế cường giả bên trong. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người gần như đều mở to hai mắt ra nhìn, trên mặt hoàn toàn là vẻ không thể tưởng tượng. Mắt thấy, Atula ở trên biển lớn vẫn còn khổng lồ như cũ. Thân hình Hắc Liên Thánh Sứ vẫn là nhỏ bé như trước, thế nhưng giờ phút này, Atula lại không hề nhúc nhích, chỉ trừng to mắt nhìn về phía Hắc Liên Thánh Sứ nhỏ bé. Bởi vì trong tay Hắc Liên Thánh Sứ đang kết một cái ấn Niêm Hoa chỉ, một chỉ xuyên thủng mi tâm của Atula, tạo thành một cái lỗ lớn xuyên thẳng từ mi tâm ra sau óc. Xuyên thủng luôn à? Hắc Liên Thánh Sứ xuyên thủng mi tâm của Atula sao? Vậy có phải là Hắc Liên Thánh Sứ đánh thắng rồi? Atula lộ ra vẻ mặt kinh hãi, sao, làm sao có thể như vậy được? Hắc Liên Thánh Sứ lại một lần nữa điểm chỉ, còn chưa chết sao? Thế thì nhận thêm một lần nữa vậy. A Nan, Già Diệp bảo vệ, Niêm Hoa chỉ. Mắt thấy hắc sắc quang mang ở đầu ngón tay của Hắc Liên Thánh Sứ sắp sửa tụ lại thành một quả cầu đen lớn, giống như muốn dùng một chưởng này xuyên thủng từ trên xuống dưới Atula, thậm chí giết chết Hồng Liên Thánh Sứ. Hồng Liên Thánh Sứ tuyệt vọng thét lên, không, không. Ẩm. Đúng vào lúc này, một tia sáng trắng bất chợt xuất hiện, nháy mắt đã kéo Atula tránh thoát một kích này, nước biển bốn phía xung quanh ngay lúc tia sáng trắng lóe lên lập tức ngưng kết thành một tầng băng cứng thật dày. Rầm. Niêm Hoa chỉ của Hắc Liên Thánh Sứ ầm một tiếng đánh vào lớp băng cứng dưới biển cả. Khiến cho biển cả một phen chấn động, nhấc lên sóng lớn tận trời. Làm cho lớp băng cứng vừa mới ngưng tụ nháy mắt vỡ vụn. Chẳng lẽ chiêu này của Hắc Liên Thánh Sứ đánh trượt rồi sao? Đột nhiên, ánh mắt Hắc Liên Thánh Sứ lạnh lùng nhìn qua. Tiếp đó chỉ thấy nhìn thấy nguyên thần Atula đang nhanh chóng rút vào bên trong cơ thể của Hồng Liên Thánh Sứ, Hồng Liên Thánh Sứ đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. Chỉ có điều, ở trên mi tâm hắn ta vẫn còn một cái lỗ máu, thông qua mi tâm xuyên thẳng qua sọ, máu tươi tung tóe bốn phía. Thảm không nỡ nhìn nhưng may mắn là hắn ta vẫn còn sống. Ngay lúc này, một nam tử mặc y phục trắng đã tiếp được Hồng Liên Thánh Sứ, đỡ lấy hắn ta. Nam tử này một thân trắng như tuyết, tuấn mỹ bất phàm, ngay cả mái tóc dài cũng là màu trắng. Giờ phút này hắn ta đang nhìn Hắc Liên Thánh Sứ với vẻ mặt kinh ngạc. Giọng nói lạnh lẽo của Hắc Liên Thánh Sứ vang lên, là Bạch Liên Thánh Sứ à. Ngươi tới đây có phải muốn nhúng tay vào cuộc chiến của bản tôn và Hồng Liên Thánh Sứ không? Ngươi cũng muốn đánh một trận với ta à? Giọng điệu Bạch Liên Thánh Sứ ôn hòa, cất tiếng khuyên can, Hắc Liên Thánh Sứ, chúng ta đều cống hiến sức lực cho ác hoàng, ta đến không phải muốn đánh nhau với ngươi. Chỉ là muốn khuyên nhủ hai vị, đại thọ của ác hoàng sắp đến rồi, cuộc chiến của hai vị cũng nên dừng lại ở đây thôi, có được không? Hắc Liên Thánh Sứ híp mắt nhìn Bạch Liên Thánh Sứ giờ phút này. Mặc dù Hồng Liên Thánh Sứ vẫn còn oán hận nhìn về phía Hắc Liên Thánh Sứ, nhưng hắn ta lại bị Bạch Liên Thánh Sứ giữ lại, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Nếu như không phải Bạch Liên Thánh Sứ đột nhiên xuất hiện cứu hắn ta, vừa rồi chỉ sợ hắn ta sẽ thật sự chết ở nơi này. Nếu không phải Bạch Liên Thánh Sứ đột nhiên xuất hiện nhúng tay vào cuộc chiến, thì vừa rồi Hồng Liên Thánh Sứ đã bị Hắc Liên Thánh Sứ giết chết rồi. Dựa vào cảnh giới nguyên thần mà cũng có thể chém giết được cảnh giới võ thần sao? Nếu như là trước kia, đây quả thật chính là chuyện đáng cười nhất, thế nhưng với tình hình trước mắt này, sự thật còn đang sở sờ ngay trước mặt. Các thế gia vốn còn muốn tìm Bạch Liên Thánh Sứ để báo thù, giờ phút này hoàn toàn tắt bếp. Mẹ nó, còn báo thù cái rắm ấy. Chương 1415, Người trẻ tuổi không nói Võ Đức là ai, nói Hắc Liên Thánh Sứ yếu nhất trong các thánh sứ vậy. Đây mà là yếu nhất sao? Đã vậy chúng ta còn muốn đi tìm Hắc Liên Thánh Sứ báo thù, chẳng lẽ muốn bị diệt tộc luôn à? Giờ phút này, người cao hứng nhất đương nhiên chính là Thỏ Vương. Thỏ Vương kích động nói, được lắm, ha ha, Hắc Liên Thánh Sứ mạnh mẽ như thế, ta không cần phải sợ hãi nữa rồi, ai cũng không thể khiến ta sợ được nữa. Mà trong Lương Đình cách đó không xa. Vương Khả đang trừng mắt nhìn lên bầu trời, Bạch Liên Thánh Sứ này là đồng bọn của Hồng Liên Thánh Sứ sao? Sao vừa rồi hắn ta không ra can ngăn? Bây giờ mới xuất hiện để làm gì? Hai chọi một à, có biết xấu hổ hay không? Hoàng Thiên Phong ngạc nhiên nói, đúng là không thể loại trừ tên Bạch Liên Thánh Sứ này ra khỏi phạm vi nghi ngờ được, chỉ có điều, vừa rồi nếu như Bạch Liên Thánh Sứ không ra tay chỉ sợ Hồng Liên Thánh Sứ thật sự phải tiêu tùng rồi, chật chật, thực lực của Hắc Liên Thánh Sứ thật là mạnh mẽ. Vương Khả tự hào, lập tức nói, điều đó là đương nhiên, cảnh giới võ thần không hề tầm thường, vậy mà Ma Tôn còn có thể đè xuống giết được. Hoàng Thiên Phong lắc đầu, không đâu, cảnh giới nguyên thần chung quy vẫn là cảnh giới nguyên thần. Nếu ta đoán không sai, hiện giờ Hắc Liên Thánh Sứ cũng đã kiệt lực. Cái chiêu Niêm Hoa chỉ gì đó đúng là rất mạnh, nhưng hắn ta lại liên tục phát ra hai chỉ sợ cũng đã chạm đến giới hạn rồi, nếu còn tiếp tục đánh nữa, e là. Vương Khả tức giận nói, hai chỉ cũng đủ rồi, nếu như không phải có Bạch Liên Thánh Sứ chen vào thì Ma Tôn đã giết được Hồng Liên Thánh Sứ rồi, bọn họ hai đánh một thì tính là thứ gì? Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói, cho dù không phải là hai đánh một thì, Hắc Liên Thánh Sứ cũng không phải là vô địch, thực lực của hắn ta chỉ đủ để chống lại các thánh sứ khác. Nhưng chắc chắn là không bằng Nhân Hoàng. Vương Khả cau mày đáp, Nhân Hoàng à? Hoàng Thiên Phong nói, không sai, vừa rồi uy lực của A-tu-la chỉ ở mức võ thần trung kỳ mà thôi, còn Tứ Liên Nhân Hoàng lại là cảnh giới võ thần hậu kỳ, hơn nữa bọn họ còn có đòn sát thủ của bản thân, không nên coi thường Tứ Đại Nhân Hoàng. Nếu như Hắc Liên Thánh Sứ tiếp tục gây náo loạn, chỉ sợ không chỉ có mỗi Bạch Liên Thánh Sứ nhúng tay vào, mà Nhân Hoàng cũng sẽ ra tay, đến lúc đó, chỉ sợ Hắc Liên Thánh Sứ không thể may mắn như bây giờ. Mặt Vương Khả tối sầm lại. Mặc dù không biết giới hạn của Ma Tôn ở mức nào, nhưng Vương Khả đại khái vẫn đoán ra được, cho đến bây giờ, mỗi lần Ma Tôn giết người đều chỉ dùng một chiêu duy nhất. Đánh với Hồng Liên Thánh Sứ lâu như vậy, rất dễ nhận thấy đã chạm tới giới hạn của Ma Tôn. Theo những gì Hoàng Thiên Phong vừa nói, Ma Tôn đã dùng Niêm Hoa chỉ hai lần, tiêu hao rất nhiều sức lực, nếu như lại gây chuyện ầm ĩ với Bạch Liên Thánh Sứ nữa, chỉ sợ. Ấn Đường Vương Khả nhíu chặt, đi lên phía trước một bước, phóng tới chiến trường. Hoàng Thiên Phong giật mình nói, Vương Khả, ngươi nổi điên cái gì vậy? Đang yên đang lành đứng nói chuyện, sao đột nhiên hắn lại chạy tới đó chứ? Không chỉ có Hoàng Thiên Phong ngạc nhiên. Cách đó không xa, Thỏ Vương và rất nhiều ánh mắt đều kinh ngạc nhìn Vương Khả đang lao ra. Phải biết rằng, cục diện đối đầu gay gắt của ba vị đại thánh sứ chính là Tâm Bảo, lúc này, ai dám bước vào thì chính là tự tìm đường chết. Vương Khả muốn chết sao? Dĩ nhiên là không phải rồi. Vương Khả đoán được Ma Tôn đã chạm đến giới hạn, hơn nữa sức lực của hắn ta cũng đã tiêu hao rất nhiều, nếu như Bạch Liên Thánh Sứ kiếm cớ ra tay thì Ma Tôn chắc chắn ăn thiệt thòi. Dựa theo tính cách kiêu ngạo của Ma Tôn, hắn ta chắc chắn không có khả năng cúi đầu. Càng không có khả năng người khác xuất hiện mà thỏa hiệp. Vì lòng tự trọng của Ma Tôn, Vương Khả chỉ có thể đi lên làm cầu nối. Vùi Vương Khả bỗng nhiên bay đến gần đó. Hồng Liên Thánh Sứ hung tợn nhìn về phía Vương Khả, Vương Khải. Bạch Liên Thánh Sứ cũng híp mắt nhìn Vương Khả, trong ánh mắt ẩn ẩn có chứa một ngọn lửa giận được cất giấu rất kỹ càng. Ma Tôn cũng lạnh lùng nhìn Vương Khả, sao ngươi lại tới đây? Vương Khả lập tức nói, Ma Tôn, mục đích của ta cũng giống như vị Bạch Liên Thánh Sứ này, tới đây để giảng hòa. Ma Tôn trầm giọng nhìn Vương Khả, sao? Bạch Liên Thánh Sứ ở phía đối diện cũng híp mắt đánh giá Vương Khả. Ai cùng chung mục đích với ngươi chứ? Vương Khả khẽ mỉm cười nói, Bạch Liên Thánh Sứ. Lần đầu gặp mặt, không ngờ chúng ta lại có chung ý tưởng như vậy, thà rằng đắc tội với người, cũng phải giữ gìn nội bộ hòa hợp êm thấm trong Đại Ác Hoàng Triều. Cái này gọi là không ai đưa tay đánh kẻ đang cười, mặc dù trong mắt Bạch Liên Thánh Sứ ẩn giấu sát ý, nhưng vẫn cười lạnh nói, ngươi khiến cho hai đại thánh sứ chiến đấu không màng sống chết, vậy mà còn có mặt mũi nói là giữ gìn nội bộ đại ác hoàng triều hòa hợp êm thấm à. Vương Khả lập tức nói, vì vậy ta mới đến để khuyên Hắc Liên Thánh Sứ và Hồng Liên Thánh Sứ không nên vì ta mà làm tổn thương đến hòa khí hai bên đấy. Nét mặt Bạch Liên Thánh Sứ lạnh lẽo, sao? Hiển nhiên. Đối phương không hề tin tưởng lời nói của Vương Khả. Vương Khả đứng ở sau lưng Ma Tôn, lập tức thỉnh tội, Hắc Liên Thánh Sứ, lần này là vì thuộc hạ gây chuyện ồn ào nên mới như vậy, thuộc hạ có tội, xin được Hắc Liên Thánh Sứ trách phạt. Đồng thời, cuộc chiến hôm nay xin hãy kết thúc ở đây, hai vị không nên vì ta mà xảy ra thêm hiểu lầm gì nữa. Để cho Ma Tôn trách phạt là giả, ngăn chặn việc Bạch Liên Thánh Sứ muốn mượn cớ ra tay mới là thật, thực chất hành động này của Vương Khả chính là cho Ma Tôn một bậc thang để xuống. Ở cách đó không xa Hồng Liên Thánh Sứ trợn mắt nói, Vương Khả. Ngươi cho rằng chỉ cần ngươi nhận tội thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi à? Vương Khả đột nhiên cau mày quát tháo Hồng Liên Thánh Sứ, ta không nhận tội với ngươi, ngươi kích động làm gì? Hồng Liên Thánh Sứ trợn mắt, như muốn nhào lên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1416, người trẻ tuổi không nói võ đức, lớn mật. Vương Khả trừng mắt nói, ta là thuộc hạ của Hắc Liên Thánh Sứ, ta nhận tội với chủ thượng của ta còn phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Liên quan gì đến ngươi? Còn nữa, vừa rồi nếu như không phải có Bạch Liên Thánh Sứ cứu ngươi, ngươi cũng đã là một người chết, ngươi còn ở đây trách móc cái gì? Ngươi biết Bạch Liên Thánh Sứ vất vả như thế nào không? Bạch Liên Thánh Sứ giúp ngươi giảng hòa, ngươi chẳng những không nể mặt hắn mà còn tiếp tục gây mâu thuẫn nữa à? Ngươi có biết Bạch Liên Thánh Sứ vì ngươi đã bỏ ra bao nhiêu không? Ngươi xứng đáng với sự hy sinh của Bạch Liên Thánh Sứ sao? Vẻ mặt của Bạch Liên Thánh Sứ hết sức khó coi nhìn Vương Khả vừa mắng Hồng Liên Thánh Sứ vừa ủng hộ hắn ta, đây là có ý gì chứ? Định chặn miệng của hắn sao? Hồng Liên Thánh Sứ dữ tợn nói, Vương Khả, ngươi muốn chết phải không? Vương Khả trừng mắt nói, ai muốn chết chứ? Ngươi cho rằng ta muốn tới đây nói nhảm với ngươi sao? Nếu như không phải vừa rồi Lão Hoàng nói ngươi muốn chơi trò xỏ lá, sao ta có thể tiến lên đây chứ? Cách đó không xa, Bạch Liên Thánh Sứ cau mày hồi, Lão Hoàng là ai? Vương Khả chỉ về phía một cái đình nghỉ mát ở gần đó, ây. Ở bên kia, vừa rồi chúng ta còn cùng nhau uống trà. Trong lương đình, Hoàng Thiên Phong đang cầm chung trà, sắc mặt cứng đờ, Vương Khả đang chỉ hắn ta sao? Con mẹ nó, cái tên Vương Khả này muốn kéo ta vào tham chiến cùng hắn ư? Ai nói hắn ta muốn giúp Vương Khả vậy? Chẳng lẽ cái tên Vương Khả này muốn giúp hắn ta trước thêm thù hận nữa à? Hoàng Thiên Phong lập tức xị mặt nhìn Vương Khả. Vương Khả trừng mắt nhìn Hồng Liên Thánh Sứ, nhìn thấy chưa? Mặt Lão Hoàng cũng trầm xuống rồi. Vậy mà ngươi còn không biết thu liễm lại. Ta nói cho ngươi biết, mặc dù Lão Hoàng không hề nhúng tay vào trận chiến của các ngươi, nhưng mà các ngươi cũng đừng quá phận ép Lão Hoàng trở mặt với các ngươi đúng không? Hồng Liên Thánh Sứ và Bạch Liên Thánh Sứ cùng nhau nhìn xuống Hoàng Thiên Phong ở bên dưới, mí mắt liên tục giật giật, hai người bọn họ làm sao biết Hoàng Thiên Phong đang ở hành cung của Hắc Liên Thánh Sứ chứ? Đây là có hành động gì sao? Hoàng Thiên Phong ở hành cung của Hắc Liên Thánh Sứ uống trà, chắc chắn có quan hệ gì đó với Hắc Liên Thánh Sứ. Nếu bọn họ muốn đánh tiếp, liệu Hoàng Thiên Phong có nhúng tay vào không? Một khi Hoàng Thiên Phong đã nhúng tay vào, chuyện này chỉ sợ lại càng phức tạp hơn. Hoàng Thiên Phong ở bên dưới lạnh lùng quát, Vương Khả. Ngươi đừng có ăn nói bậy bạ. Vương Khả nhìn về phía Hoàng Thiên Phong hét lên, biết rồi, Lão Hoàng, ngươi cứ tiếp tục uống trà đi, không cần ngươi phải ra tay đâu, ta nói giúp ngươi đôi câu là được rồi. Mặt mày Hoàng Thiên Phong đen lại, ai cần ngươi nói giúp đôi câu hả? Lời của ngươi nói ra thì chỉ có thể đại biểu cho riêng ngươi mà thôi. Vương Khả lập tức nhìn xuống dưới, lớn tiếng nói, được, cũng như nhau mà thôi. Ta sẽ đại biểu cho chính ta. Lão Hoàng, ngươi cứ ngồi đó nghỉ chân một chút là được rồi. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn Vương Khả, mẹ nó, hôm nay lại để cho Vương Khả chiếm tiện nghi rồi. Rất rõ ràng. Cho dù hắn ta có phủi sạch quan hệ cũng vô ích, trong mắt người ngoài, hắn ta ở hành cung của Hắc Liên Thánh Sứ uống trà, Vương Khả lại trực tiếp gọi hắn là Lão Hoàng, nếu như hắn ta biết rõ chuyện xảy ra như vậy, sao có thể không giúp đỡ được đây? Bây giờ cho dù Hoàng Thiên Phong có giải thích cho người khác rằng hắn ta sẽ không ra tay thì cũng vô ích mà thôi, huống chi, dựa vào thân phận và địa vị của hắn, nếu như đặc biệt đi giải thích với bên ngoài còn không phải quá mất thân phận hay sao? Ánh mắt Bạch Liên Thánh Sứ và Hồng Liên Thánh Sứ phức tạp nhìn Hoàng Thiên Phong ở phía dưới. Bạch Liên Thánh Sứ thở dài, kiềm chế ý muốn giết người của bản thân lại, hôm nay có Hoàng Thiên Phong ở đây, hắn ta chắc chắn không thể làm gì được. Nếu như còn đánh tiếp, sẽ thu hút nhiều cường giả hơn xuất hiện, đến lúc đó sẽ không cách nào thu dọn được cục diện rối rắm này. Vẻ mặt Hồng Liên Thánh Sứ tràn đầy oán hận nhìn Hoàng Thiên Phong. Hồng Liên Thánh Sứ cất giọng lạnh lẽo, hừ, Hoàng Ma Thần, đại lễ thiên phạt trước đó, ta sẽ nhớ kỹ. Hoàng Thiên Phong ở bên dưới sững sờ, đại lễ thiên phạt gì chứ? Tình hình này là sao? Đại lễ thiên phạt là cái gì? Hắn ta không biết cái gì cả. Vài ngày trước là kiếp vận thiên phạt của bọn họ. Liên quan gì đến hắn ta chứ? Hoàng Thiên Phong đang muốn mở miệng hỏi thăm. Vương Khả lập tức giành trước, làm gì, ngươi định làm gì hả? Ngươi muốn làm gì lão Hoàng đây? Thiên phạt mấy hôm trước, là ta dẫn đến cho ngươi, ngươi lại muốn làm gì lão Hoàng? Lão Hoàng cũng không trêu trọc gì đến ngươi, sao ngươi có thể đổ oan lung tung cho người khác như vậy chứ? Hoàng Thiên Phong ở dưới nghi ngờ nhìn Vương Khả đang nói giúp hắn ta sao? Sao lại có vẻ không giống như vậy? Hồng Liên Thánh Sứ không thèm để ý đến Vương Khả, vừa nghiêng đầu đã muốn rời đi, hừ, chúng ta đi thôi. Bạch Liên Thánh Sứ liếc nhìn Hắc Liên Thánh Sứ, Hắc Liên Thánh Sứ. Chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Vương Khả nhìn hai người đang muốn rời đi, Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi đừng một mực che chở cho Hồng Liên Thánh Sứ nữa, bằng không sớm muộn gì hắn cũng sẽ làm liên lụy đến ngươi. Còn nữa, Hồng Liên Thánh Sứ, vừa rồi, ta và Lão Hoàng đều đã nhìn thấy, ngươi chờ người ta đánh tới phút cuối cùng rồi mới tới giúp đỡ can ngăn, nói rõ người trẻ tuổi như ngươi không nói võ đức, ngươi nhìn mà tự giải quyết cho tốt đi. Bạch Liên Thánh Sứ quay đầu lại, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Vương Khả, sau đó lại nhìn tới Hoàng Thiên Phong. Hồng Liên Thánh Sứ bị Vương Khả chọc tức đến nỗi muốn nhào lên. Nhưng lại bị Bạch Liên Thánh Sứ kéo lại. Hồng Liên Thánh Sứ hung ác nhìn về phía Vương Khả, lại oán hận liếc Hoàng Thiên Phong ở bên dưới. Toàn bộ quá trình khiến cho Hoàng Thiên Phong đứng dưới trực tiếp đen mặt, mẹ nó, người trẻ tuổi không nói võ đức, tự giải quyết cho tốt, lời này cũng không phải lời hắn ta nói, Hồng Liên Thánh Sứ, ngươi oán hận nhìn ta làm gì? Là tự Vương Khả hắn thêm thắt vào. Ta không biết gì hết. Chương 1417, oai hùng thế nhưng, Vương Khả cũng không nói đây là ý của hắn, mẹ nó, lẽ nào khi không hắn ta lại phải cõng thêm một cái nồi đen nữa. Hoàng Thiên Phong hung ác nói, Vương Khả, ngươi muốn chết phải không? Vương Khả lập tức đáp xuống dưới, trấn an Hoàng Thiên Phong, lão Hoàng, ngươi bớt nóng đi, ta nhận lỗi với ngươi, chúng ta còn có chuyện quan trọng cần hợp tác mà, chờ việc chúng ta muốn làm kết thúc, ngươi đến tìm ta tính sổ cũng chưa muộn. Người bớt nóng. Lúc này, cho dù Hoàng Thiên Phong có nổi giận, thì Hồng Liên Thánh Sứ và Bạch Liên Thánh Sứ cũng không biết vừa rồi Vương Khả chỉ là cáo mượn oai hùng. Bọn họ chỉ lạnh lùng nhìn Hoàng Thiên Phong, dậm chân bay mất. Ma Tôn đứng trên không trung nhìn hai vị Thánh Sứ Hồng Liên và Bạch Liên đang rời đi, rồi lại quay người nhìn về phía Vương Khả bên dưới, về mặt phức tạp một hồi. Sao Ma Tôn không nhìn ra ý định của Vương Khả kia chứ? Vương Khả là cố ý muốn đến giải vây cho hắn ta. Không cần hắn ta phải nói thêm câu nào, tự Vương Khả đã hóa giải hết thảy mâu thuẫn. Ma Tôn nhìn bóng lưng Vương Khả đi đến chỗ Hoàng Thiên Phong nhận lỗi, khẽ hít vào một hơi, cặp mắt ở dưới lớp mặt nạ ác quỷ hiếm khi lộ ra ý cười. Lúc Hoàng Thiên Phong từ hành cung của Hắc Liên Thánh Sứ đi ra, sắc mặt liên tục nghiêm lại. Nhưng, điều này cũng không làm ảnh hưởng đến chiến tích của Hắc Liên Thánh Sứ ngày hôm nay. Mang danh là thánh sứ yếu nhất, xem như hoàn toàn phế bỏ. Mấy kẻ địch của Hắc Liên Thánh Sứ còn đang trục trịch nháy mắt đã bình tĩnh lại. Dạng người hung ác như thế này, bọn họ tội gì phải cầm tính mạng của cả gia tộc đi tìm chết đây? Vương Khả đưa Hoàng Thiên Phong đi, lúc hắn tới tìm Ma Tôn, lại nhận được tin báo Ma Tôn hiện tại đã đi bế quan điều tức. Bế quan điều tức rồi à? Trong phòng luyện công, Ma Tôn ngồi im tại chỗ không hề nhúc nhích. Dưới lớp mặt nạ trên mặt lại túa ra một ít mồ hôi. Rõ ràng, trận chiến lúc nãy đối với Ma Tôn không hề dễ dàng như những gì đã nhìn thấy. Dựa vào cảnh giới nguyên thần muốn vượt cấp giết chết cảnh giới võ thần cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vương Khả không cách nào gặp được Ma Tôn, hắn cũng không thèm quan tâm, bây giờ Ma Tôn nhất chiến thành danh, sợ là hiếm có người nào dám bước vào cung điện của Hắc Liên Thánh Sứ. Vương Khả lập tức đi tìm Thỏ Vương. Thỏ Vương vui vẻ tiếp đón, chủ nhân, người đến rồi. Lúc đầu nó còn nghĩ đi theo Vương Khả sẽ gặp xui xẻo, nhưng hiện tại xem ra nó chỉ lo lắng thừa thải mà thôi, Hắc Liên Thánh Sứ mạnh mẽ như vậy. Kẻ thù của Hắc Liên Thánh Sứ đều đã bị dọa sợ bào ván rồi. Vương Khả hít sâu một hơi rồi nói, Thỏ Vương, ngươi sống ở Ác Thần Đô lâu nhất, bây giờ ta muốn ngươi mua giúp ta vài thứ. Thỏ Vương lập tức tự tin nói, chủ nhân muốn mua cái gì, cứ nói với ta. Vương Khả nói, tiên nhân băng. Thỏ Vương trừng mắt nhìn Vương Khả, cái gì? Vương Khả trầm giọng nói, là tiên nhân băng đó, lúc ở Thiện Thần Đô ta đã muốn mua, nhưng đám chiến tướng kia nói, tiên nhân băng đến từ Đại Ác Hoàng Triều không phải sao? Lâu lắm mới có được một chuyến đi tới Đại Ác Hoàng Triều, đương nhiên phải mua nhiều một chút. Ngươi đi mua cho ta một chút đi, nhớ kỹ phải biết trả giá, nếu mua nhiều thì phải đè giá cả xuống một chút. Sắc mặt Thỏ Vương cứng đờ, chủ nhân, hình như ngài không biết đúng không? Vương Khả nghi ngờ hỏi, biết cái gì? Sắc mặt Thỏ Vương khó coi nói, phần lớn tiên nhân băng đều nằm trong tay của Bạch Liên Thánh Sứ vừa rồi hình như ngài đã đắc tội Bạch Liên Thánh Sứ, nếu như ngài muốn mua tiên nhân băng, e rằng. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, là của Bạch Liên Thánh Sứ à? Hắn vậy mà có thể lũng đoạn cả thị trường tiên nhân băng sao? Thỏ Vương giải thích, đúng vậy, tiên nhân băng hình thành trong núi tuyết ma tại Bạch Liên Hoàng Triều. Bạch Liên Thánh Sứ nắm giữ toàn bộ tiên nhân băng. Muốn mua, cơ bản là phải tìm hắn. Sắc mặt Vương Khả khó coi, mẹ nó, muốn mua một chút tiên nhân băng về ăn còn phải tốn sức như vậy sao? Thỏ Vương trừng mắt nói, chủ nhân, ngài nói cái gì? Ngài muốn mua tiên nhân băng về để ăn sao? Vương Khả nói, ách, sao hả? Ta cũng đâu có nói là mua cho ta ăn. Hiển nhiên hắn không muốn bại lộ quá nhiều. Thỏ Vương kinh ngạc nói, mặc dù tiên nhân băng là một loại hàng băng độc dược, nhưng tác dụng thật sự của nó cũng không phải là đầu độc. Độc tính của nó chỉ ở mức trung bình. Nó là loại tài liệu cao cấp nhất dùng trong phong ấn trận pháp. Chủ nhân, không phải là ngài muốn bày trận nên mới mua tiên nhân băng đó chứ? Vương Khả trầm giọng nói, ngươi đừng có xía vào nhiều như vậy, ngươi cứ việc nghĩ cách mua thật nhiều tiên nhân băng cho ta đi. Mặc dù Bạch Liên Thánh Sứ độc chiếm tiên nhân băng, nhưng trên thị trường chắc chắn cũng có rải rác một chút. Ngươi tương đối quen thuộc với Ác Thần Đô như vậy, ngươi giúp ta đi tìm một chút đi. Nếu như thực sự không tìm thấy thì ngươi cũng có thể mua chuộc mấy người, kêu bọn họ âm thầm đến chỗ Bạch Liên Thánh Sứ thu mua tiên nhân băng. Dù sao ta cũng có tiền, ngươi phải nghĩ cách mua bằng được cho ta. Thỏ Vương hỏi, chủ nhân muốn mua bao nhiêu? Vương Khả trầm giọng nói, tạm thời có bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Ngươi đi hỏi đi, thương lượng giá cả sau đó tới tìm ta để lấy tiền. Thỏ Vương gật đầu, được ạ, tuân lệnh. Mua đồ, chút chuyện nhỏ này có gì khó đâu. Thỏ Vương đương nhiên đồng ý, ba ngày sau, trong một cung điện bí ẩn trên đảo Hồng Liên Thánh Sứ. Bốn người mặc áo bào đen đang nhìn về phía Hồng Liên Thánh Sứ. Một tên mặc áo bào đen trầm giọng nói, vết thương đã lành rồi sao? Hồng Liên Thánh Sứ cười khổ, đúng vậy, đã hoàn toàn khôi phục, khiến cho các ngươi phải lo lắng rồi. Một tên áo bào đen khác trầm giọng nói, khôi phục là được rồi, ngươi cứ tiếp tục ở đây quan sát theo dõi đi. Sắc mặt Hồng Liên Thánh Sứ khó coi nói, ta sẽ nhìn chằm chằm vào. Tuyệt đối sẽ không để xảy ra vấn đề, chỉ là hình như tình huống có chút không ổn. Hoàng Thiên Phong đột nhiên quay về thì cũng thôi đi, tại sao hắn ta lại còn liên thủ với Hắc Liên Thánh Sứ? Chương 1418, không mua được tiên nhân băng. Đám người áo bào đen im lặng một hồi, lại một tên áo bào đen khác trầm giọng nói, không sai, gần đây thật sự không hề yên ổn. Mấy ngày gần đây, ta đi theo dõi Hoàng Thiên Phong, có mấy lần suýt chút nữa đã bị hắn ta phát giác. Mà trong ba ngày này, Hoàng Thiên Phong cũng đang điều tra chuyện giữa chúng ta với Đại Ác Hoàng Triều, điều tra càng lúc càng sâu. Các ngươi cũng biết thân phận của Hoàng Thiên Phong mà, hắn ta chính là ma thần, nếu như hắn ta muốn đi điều tra sự tình gì, tất cả mọi người ở Ác Thần Đô đều sẽ trợ giúp cho hắn. Ta lo là không bao lâu nữa, Hoàng Thiên Phong sẽ có thể tra ra được manh mối. Đám người đột nhiên lại chìm vào im lặng. Lại một tên áo bào đen khác nói, chuyện này không thể để lộ ra được, một khi bại lộ, e rằng. Sắc mặt Hồng Liên Thánh Sứ có chút khó coi, không phải là không thể để lộ ra ngoài, mà là, bọn họ đã hành động rồi, chúng ta còn phải tiếp tục chờ đợi gì nữa. Nếu còn chờ đợi thêm nữa, ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Tên áo bào đen lúc trước nói, không sai, thực lực của tên Hắc Liên Thánh Sứ, đúng là đã làm cho chúng ta giật nảy mình. Sắc mặt Hồng Liên Thánh Sứ vô cùng khó coi, Hắc Liên Thánh Sứ à. Tên mặc áo bào đen kia chất vấn, trước đó ngươi từng đánh nhau với hắn một trận. Còn suýt chút nữa chết trong tay của hắn, ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Hồng Liên Thánh Sứ nhớ lại nói, Hắc Liên Thánh Sứ đó à. Rất mạnh. Nhưng cũng không mạnh hơn ta là bao, chênh lệch cũng không nhiều lắm. Hôm đó nếu không phải Vương Khả bỗng nhiên xông lên càn quấy, Hắc Liên Thánh Sứ chưa hẳn có thể tiếp tục chống đỡ. Niêm hoa chỉ gì đó của hắn ta, phát ra hai kích đã là giới hạn cao nhất rồi. Một tên áo bào đen trầm giọng nói, trong khoảng thời gian này, Hắc Liên Thánh Sứ một mực ở lại Ác Thần Đô không đi, chỉ sợ là đã phát hiện ra dấu vết mà chúng ta để lại. Hoàng Thiên Phong bỗng nhiên trở về. Ta phỏng đoán, cũng là do Hắc Liên Thánh Sứ thông báo. Lại một tên áo đen trầm giọng nói, nhưng mà, hình trước đó bọn họ chưa từng qua lại thì phải. Từ trước tới nay, Hắc Liên Thánh Sứ chưa từng nói chuyện với Hoàng Thiên Phong lần nào, sao đột nhiên lại? Tên áo bào đen trước đó trầm giọng nói, cho nên, chuyện có chút vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, mặc dù Hoàng Thiên Phong liên thủ với Hắc Liên Thánh Sứ nhưng lại không thể ngăn cản được chúng ta. Có điều, ai biết được nếu như chuyện này tiếp tục kéo dài thì còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa chứ? Nhất thiết phải diệt trừ những thứ uy hiếp này. Hồng Liên Thánh Sứ kinh ngạc nói, diệt trừ là sao? Ý của ngươi là diệt trừ Hắc Liên Thánh Sứ phải không? Đám người áo đen im lặng một hồi. Cuối cùng tất cả đều gật đầu một cái. Hai mắt Hồng Liên Thánh Sứ sáng lên, nếu như có ngươi ra tay, đương nhiên là để như trở bàn tay. Chỉ là liệu có bại lộ hay không? Hắc Liên Nhân Hoàng đúng không? Lại nhìn thấy người áo bào đen kia lắc đầu, chắc chắn là không. 1000 năm trước, Trẫm đã là cảnh giới võ thần, muốn diệt hắn ta còn không phải là dễ như trổ bàn tay hay sao? Trận chiến 3 ngày trước, ta cũng đã thấy. Đúng như lời ngươi nói, mặc dù lúc đó hắn có thể giết ngươi, nhưng cũng là cực hạn, ta căn bản không cần toàn lực ra tay. Trong mắt Hồng Liên Thánh Sứ lóe lên vẻ kinh hãi. Gật đầu một cái, vậy được rồi, làm phiền Hắc Liên Nhân Hoàng. Ở hành cung của Hắc Liên Thánh Sứ Vương Khả nhìn Thỏ Vương ở trước mặt, trợn mắt nói, đã 3 ngày rồi, câu trả lời mà ngươi đưa ra cho ta có hợp lý không? Vẻ mặt Thỏ Vương đau khổ nói, chủ nhân, ta cũng không có cách nào khác, ta đã ra ngoài nghe ngóng rất nhiều chỗ, nhưng mà không có, bây giờ toàn bộ tiên nhân băng ở trên thị trường đã hết sạch, tất cả đã bị người thần bí nào đó mua đi. Dù là một khối cũng không còn. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Thỏ Vương, có phải ngươi cho rằng ta không trả tiền nổi hay không? Mặt mày Thỏ Vương chán nản, vấn đề không phải là chuyện tiền bạc. Ta thật sự đã nhờ rất nhiều quan hệ, thế nhưng thật sự một khối cũng không có. Thậm chí ta còn nhờ một vị bằng hữu đi tới đảo của Bạch Liên Thánh Sứ, nghĩ biện pháp mua về, thế nhưng, Bạch Liên Thánh Sứ gần đây không chịu bán, cho dù một khối cũng không bán, đúng là kỳ lạ thật. Sắc mặt Vương Khả u ám, nhìn về phía Thỏ Vương, có phải hắn thu nhận tên thuộc hạ này là sai rồi không? Ngay một chút năng lực làm việc cũng không có. Đến một khối tiên nhân băng cũng không mua được. Vẻ mặt Thỏ Vương buồn bực nói, chủ nhân, ta thật sự đã cố hết sức rồi. Chuyện đầu tiên chủ nhân dặn dò mà nó cũng làm không xong. Thỏ Vương không còn mặt mũi nào để giao phó lại, thế nhưng trong 3 ngày này, nó cũng đã chạy liên tục không hề ngừng nghỉ, nó cũng rất bất đắc dĩ mài. Vương Khả nói, được rồi, để ta trở về tìm người khác đi mua vậy. Bây giờ ngươi đi đến phủ của Hoàng Thiên Phong, hỏi hắn có được tin tức gì chưa, kêu hắn truyền tin tức lại cho ngươi. Thỏ Vương kinh ngạc nói, sao? Đi tới phủ của Hoàng Ma Thần à? Vương Khả trừng mắt nhìn nó, làm sao vậy? Bảo ngươi đi mua đồ ngươi mua không được, bây giờ làm chân chạy cũng không được à? Thỏ Vương khẩn trương nói, không phải, ta chỉ sợ bọn họ không thèm để ý đến ta. Với lại, ta là tội nhân vừa trốn ra khỏi ngục giam Phù Không, lỡ như. Vương Khả đen mặt quát, ngươi đã chạy ra ngoài ba ngoài rồi, cũng không có ai tới bắt ngươi, ngươi sợ cái gì? Thỏ Vương lo lắng nói, ba ngoài trước, ta đều phải che mặt đi tìm mua tiên nhân băng, bây giờ nếu như ta lập tức đi tới phủ của ma thần hoàng, đến lúc đó thế nào cũng phải lộ mặt, ta sợ. Vương Khả đen mặt nhìn Thỏ Vương, bởi vì ngươi che mặt, nên mới không có kẻ nào dám bán tiên nhân băng cho ngươi đó biết không? Họ đều xem ngươi là kẻ đánh cướp, ai lại dám bán cho ngươi hả? Lần này ta thu tiểu đệ hay là thu phải một kẻ ngu vậy? Vương Khả trừng mắt nhìn Thỏ Vương. Đưa cho nó một cái lệnh bài. Chương 1419, không mua được tiên nhân băng, cầm cái này lệnh bài đi. Thỏ Vương kinh ngạc nhìn lệnh bài trong tay, lệnh bài của Hắc Liên Thánh Sứ A. Vương Khả trừng mắt nói, bây giờ, còn có kẻ nào dám bắt ngươi sao? Thỏ Vương kích động nói, không, không, có tấm lệnh bài này, ta đã yên tâm. Ba ngày trước, mà Tôn Nhất Chiến thành danh, lúc này, làm gì còn ai dám tìm nó gây phiền phức chứ? Vương Khả trợn mắt lên nói, vậy còn không mau đi. Thỏ Vương quay đầu chạy, ta đi ngay, ta đi ngay. Vương Khả thở dài một hơi, lúc này mới bình tĩnh lại. Đúng lúc này, một tên thủ vệ của Hắc Liên Thánh Sứ đi đến. Cung kính nói, bẩm thần Long giáo chủ. Hai mắt Vương Khả sáng lên, sao? Ngươi không phải là thủ vệ của Ma Tôn à? Có chuyện gì? Sao ngươi lại tới tìm ta? Chẳng lẽ Ma Tôn xuất quan rồi sao? Thủ vệ kia cung kính nói, không phải, Ma Tôn nói, ngài ấy muốn để cho bế quan lâu dài, không muốn cho người khác đến quấy rầy hắn. Ngài ấy bảo ta nói cho ngài một tiếng, nói rằng đệ tử của Ma Tôn sẽ tới trong đêm nay, bảo ngài đi tiếp một chút. Vương Khả cau mày, đệ tử của Ma Tôn à? Hai mắt Vương Khả đột ngột sáng lên, đệ tử của Ma Tôn là ai? Đó không phải là Long Ngọc sao? Long Ngọc sẽ tới trong đêm nay à? Vương Khả kích động nói, ở đâu? Mau nói để ta đi tiếp. Thủ vệ kia lập tức nói, ách, ở một hòn đảo nhỏ bên cạnh đảo Hắc Liên Thánh Sứ, ở ngay hướng kia, hai ngày trước ta đã chỉ cho ngài rồi. Ma Tôn nói, sau khi trời tối đệ tử của Ma Tôn sẽ lập tức đến, nên mới để cho ngài đi đón. Thần Long giáo chủ, hay là để ta thu xếp cho một số người đi cùng với ngài được không? Vương Khả ngăn lại nói, không cần, tuyệt đối không cần, chỉ cần một mình ta đi là đủ rồi, các ngươi tự mình đi nghỉ ngơi đi. Nói đùa cái gì vậy, đi gặp Long Ngọc, ta còn phải dẫn theo mấy cái bóng đèn như các ngươi à? Ta cũng không bị bệnh. Thủ vệ kia nói, ách. Vậy được. Vương Khả gấp gáp quay đầu muốn đi. Thủ vệ kia kinh ngạc nói, Thần Long giáo chủ, bây giờ còn lâu lắm mới tới trời tối. Ngài muốn đi ngay bây giờ sao? Vương Khả chỉ lưu lại một câu, lập tức mất dạng, không phải, ta muốn trở về phòng tắm rửa thay quần áo mới. Thủ vệ đứng yên tại chỗ, sững sờ một hồi lâu, Vương Khả đi tiếp đệ tử của Ma Tôn, còn cần phải tắm rửa thay quần áo nữa sao? Hình như hắn làm hơi quá rồi đúng không? Trong phòng của Vương Khả, sau khi tắm gội thay quần áo xong, Vương Khả nhìn vào trong gương xoa xoa đầu tóc ướt của mình. Trong ánh mắt lộ ra vẻ mong mỏi mãnh liệt. Lại còn ngâm nga một tiểu khúc. Đã lâu không gặp Long Ngọc, kiểu tóc này chắc là ổn rồi đúng không, chắc là có thể phải không nhỉ? Không, không, không đủ ổn trọng, quá tăng động, phải ổn trọng hơn nữa. Vương Khả tiếp tục chỉnh sửa lại kiểu tóc của mình. Đột nhiên, sắc mặt Vương Khả biến đổi, đột ngột nghiêng đầu. Nhưng mà sau lưng hắn ngay cả một bóng người cũng không có. Soạt. Trong nháy mắt Vương Khả kéo cửa, nhìn ra bên ngoài. Một tên thủ vệ hiếu kỳ nói, giáo chủ, có chuyện gì sao? Vương Khả trầm giọng, vừa rồi có ai tới đây không? Một thủ vệ cung kính trả lời, không. Không có, chúng thuộc hạ vẫn luôn canh giữ ở gần đây, không có ai. Vẻ mặt Vương Khả nghi hoặc, bước vào phòng, lẩm bẩm một mình. Chẳng lẽ cảm giác ta sai rồi sao? Tại sao ta có cảm giác vừa rồi có ai đó đang theo dõi ta nhỉ? Gần đây ta quá nhạy cảm sao? Tuy rằng phân vân, nhưng Vương Khả vẫn cẩn thận chỉnh hoàn thiện lại kiểu tóc của mình. Trong cung điện của Hắc Liên Thánh Sứ, Ma Tôn đang bế quan ở bên trong đại điện. Ma Tôn đã thay một thân y phục màu trắng, nhìn qua hết sức dịu dàng như nước, kia không phải là Long Ngọc mà Vương Khả đang mong chờ sao? Long Ngọc đang chải tóc trước gương. Bỗng nhiên, Long Ngọc nhíu mày, thần sắc cứng lại, lộ ra một nụ cười khẽ, huynh thật cảnh giác, đến thần thức của ta mà cũng có thể cảm ứng được sao? Long Ngọc nở nụ cười, cũng không thăm dò bên ngoài nữa, mà chuyên tâm nhìn bản thân nàng trong gương. Ăn nói ngọc xót, trước đây huynh từng nói với ta, chỉ cần có một trong ba cái, thì huynh đã thỏa mãn rồi, nhưng hiện tại huynh đã thay đổi rồi đúng không? Huynh bắt đầu không cam lòng chỉ được lấy một cái. Hừ, còn một vừa hai phải đòi thấy ta mặt mới dám nói lời thật lòng à? Được, vậy đêm nay ta muốn nghe huynh nói rõ ràng. Long Ngọc thở dài một hơi thật sâu. Nhẹ nhàng buộc lại tóc. Sau khi dịch dung xong, Long Ngọc đối chiếu hình ảnh khác của bản thân trong gương, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ, chuẩn bị rời đi. Đồng tử của Long Ngọc đột nhiên co rút lại, ngẩng đầu lên nhìn trời. Một giọng nói lạnh lùng truyền vào đại sảnh, Hắc Liên Thánh Sứ, ta đang chờ ngươi ở bờ biển phía Tây. Sắc mặt Long Ngọc trầm xuống, ánh mắt thay đổi phức tạp. Nhìn bản thân ở trong gương đã ăn vận đầy đủ, Long Ngọc hít vào một hơi thật sâu. Tay vung lên, nàng khoác lên người một thân trường bào màu đen, đồng thời lấy ra một cái mặt nạ ác quỷ chậm rãi đeo lên. Một lần nữa hóa thân thành hình dạng ma tôn. Ma tôn quay đầu lại, liếc nhìn tới chỗ Vương Khả, trong mắt nàng có vẻ phiền muộn, siết chặt nắm đấm, thân hình thoát một cái biến mất ở bên trong đại điện. Mà ở một nơi khác, giờ phút này Vương Khả đang đi ra khỏi phòng với tâm trạng cực kỳ tốt. Một thủ vệ kinh ngạc nói, thần Long giáo chủ, hình như hôm nay ngài có chút không giống mọi ngày thì phải. Vương Khả nhìn thủ vệ hỏi, đương nhiên, ngươi có biết nơi nào bán hoa hồng xung quanh đây không? Thủ vệ sửng sốt, hoa gì ạ? Ách, nói ngươi cũng không biết, quên đi, ta tự mình đi tìm. Vương Khả lập tức không để ý tới thủ vệ kia nữa. Vui sướng nên bước rời đi. Một canh giờ sau, ở một cái đảo hoang không người trên bờ biển phía Tây. Trên hoang đảo có hai người mặc áo bào đen đang đứng, một trong số họ chính là ma tôn đeo mặt nạ, người mặc áo bào đen còn lại trên tay cầm một cây khô lâu quyền trượng, đứng yên tại chỗ giẫm một cái, gò đất giống như biến thành giống như một cái đầu lâu khổng lồ. Chương 1420, quy lực của nhân hoàng không chỉ có cái đầu lâu khổng lồ kia, tất cả đất đá xung quanh hoang đảo này giống như đang xảy ra biến hóa quỷ dị, từ từ biến thành khô lâu, nguyên một đống khô lâu. Mặc dù tảng đá dưới chân Ma Tôn không bị ảnh hưởng, nhưng Ma Tôn vẫn vô cùng cảnh giác. Ma Tôn lạnh lùng nói, Hắc Liên nhân hoàng. Ngươi tới tìm ta, chỉ là để cho ta đứng ở đây cùng ngươi sao? Người áo đen đối diện, chống khô lâu quyền trượng, trầm ngâm một hồi, Hắc Liên thánh sứ, mấy năm nay, mặc dù ngươi ở Hắc Liên hoàng triều tàn sát khắp nơi, nhưng trẫm cũng chưa từng làm khó ngươi đúng không? Ma Tôn lạnh lùng nói, muốn làm khó ta à? Ta giết chính là thuộc hạ của ta. Ngươi dựa vào cái gì muốn làm khó ta? Hắc Liên nhân hoàng trầm giọng nói, ngươi nghĩ xem, nếu như trẫm có lòng muốn làm khó ngươi, ngươi còn có thể tàn sát khắp nơi được sao? Ma Tôn trầm giọng nói, ngươi muốn nói cái gì? Hắc Liên nhân hoàng nghiêm túc nói, trẫm không động vào ngươi, cũng không chèn ép ngươi. Cũng không phải bởi vì ngươi được ác hoàng sắc phong, không phải trẫm kiên kỵ ác hoàng, mà là trẫm coi trọng năng lực của ngươi, ngươi là một nhân tài, trẫm rất thưởng thức ngươi. Giọng điệu Ma Tôn nặng nề, hả? Hắc Liên nhân hoàng nghiêm nghị nói, đáng tiếc, ngươi lại là nam nhân. Thật đáng tiếc. Nếu như ngươi là nữ nhân, trẫm bằng mọi giá đều phải cưới ngươi vào hậu cung, để ngươi ngồi vào vị trí chủ nhân hậu cung. Ma Tôn lạnh lùng lên tiếng, hừ, ngươi đang vũ nhục ta đó à? Hắc Liên nhân hoàng nghiêm nghị nói. Không, trẫm nói, trẫm đánh giá cao tài năng của ngươi. Ngươi có nguyện ý đi theo trẫm không? Ma Tôn cười lạnh, ha, ha ha ha, ha ha ha, đi theo ngươi sao? Bản Tôn chưa từng đi theo bất cứ kẻ nào. Hắc Liên nhân hoàng trầm giọng, hôm nay là cơ hội cuối cùng của ngươi. Trẫm vì yêu quý tài năng mới có thể nói nhiều như vậy với ngươi, bằng không, vừa rồi trẫm đã lập tức động thủ. Động thủ sao? Ngươi có biết đây là chỗ nào không? Không đúng. Ngươi không kiêng nể gì cả, chẳng lẽ ngươi muốn ở đây động thủ với ta luôn à? Ác hoàng xảy ra chuyện, có phải là do ngươi hạ độc thủ ở sau bức màn không? Đồng tử Ma Tôn đột nhiên co rụt lại. Hắc Liên Nhân Hoàng nhìn chằm chằm vào Ma Tôn một hồi, quả nhiên ngươi rất cảnh giác, ác hoàng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi cũng đã phát hiện ra rồi. Không sai, ngươi đoán không sai. Ác hoàng đã xảy ra chuyện, thiên hạ này đã không còn ai có thể bảo hộ cho ngươi, chỉ cần ngươi thần phục trẫm, trẫm không những thả ngươi, hơn nữa, về sau sẽ còn ban cho ngươi địa vị cao hơn. Ma Tôn bỗng nhiên phản bác, không thể. Không có khả năng, thực lực của ác hoàng là thiên hạ đệ nhất ở Trung Thần Châu, ngươi sao có thể không một tiếng động làm cho ác hoàng bị thương được. Chuyện này không có khả năng, ngươi nói láo. Hắc Liên Nhân Hoàng cười lạnh nói láo gì chứ? Ngươi nhìn xem đây là cái gì? Trong lúc nói chuyện, Hắc Liên Nhân Hoàng ném một khối ngọc bội ra ngoài. Ngọc bội chuẩn xác không lệch rơi vào trong lòng bàn tay của Ma Tôn. Đây không phải là khối ngọc bội mà ác hoàng vẫn luôn đeo trước ngực sao? Cho tới bây giờ bà ấy vẫn chưa từng tháo khối ngọc bội xuống. Nếu như cái này là thật, vậy chẳng phải ác hoàng đã thật sự xảy ra chuyện rồi sao? Ác hoàng ở trong cung kia là giả. Đến ngọc bội mà ngươi cũng làm ra một cái ngọc bội giả khác à? Đồng tử Ma Tôn co lại trừng mắt nhìn Hắc Liên Nhân Hoàng. Hắc Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói tiếp, ngọc bội này thật ra không phải là pháp bảo gì lợi hại, chỉ là dùng để tưởng niệm tạo thành. Cho ngươi xem một chút cũng không có vấn đề gì. Giờ phút này, ngươi chắc cũng đã biết được thủ đoạn của chúng ta, cũng rõ ràng hoàn cảnh của bản thân rồi đúng không? Bây giờ trẫm lại cho ngươi thêm một cơ hội nữa để thần phục trẫm. Chỉ cần ngươi thần phục trẫm, trẫm sẽ cho phép ngươi giữ lại toàn bộ những gì mà ngươi đang có. Đồng thời, còn để cho ngươi có được nhiều thứ hơn nữa. Ma Tôn nheo mắt hỏi, ngươi vừa nói thủ đoạn của chúng ta. Ý là lần này những kẻ đối phó ác hoàng, không chỉ có một mình ngươi mà còn có những kẻ khác địa vị không chênh lệch bao nhiêu so với ngươi, có phải là những nhân hoàng khác không? Hắc Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói, thần phục trẫm, trẫm có thể nói cho ngươi tất cả mọi chuyện. Thậm chí còn cho phép ngươi tham gia. Thần phục trẫm, trẫm sẽ cho ngươi tiếp nhận chú ấn, từ nay về sau, ta và ngươi có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Ngươi sẽ được hưởng thụ vinh hoa phú quý vô tận. Hưởng thụ quyền lực chí cao vô thượng. Còn không thì hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Ma Tôn lạnh lùng trả lời, muốn hạ chú ấn cho ta à? Để cho ta từ đây trở thành nô lệ của ngươi sao? Ha ha ha, Hắc Liên Nhân Hoàng, ngươi cho rằng bản tôn có thể đồng ý hay không? Hắc Liên Nhân Hoàng nói, lúc ngươi và Hồng Liên Thánh Sứ chiến một trận, trẫm đã nhìn thấy. Ngày ấy đã là cực hạn của ngươi rồi, cảnh giới nguyên thần vĩnh viễn chỉ là cảnh giới nguyên thần, Hồng Liên Thánh Sứ là người yếu nhất trong tứ đại thánh sứ, ngươi đánh bại hắn cũng không tính là gì, lại còn để lộ ra khuyết điểm của ngươi. Trẫm muốn tiêu diệt ngươi dễ như trở bàn tay. Bây giờ nếu như ngươi không thần phục, ngươi chắc chắn sẽ phải tan thành mây khói. Vậy thì cứ thử xem. Ma Tôn dậm chân, muốn rời đi. Âm Khô Lâu quyền trượng trong tay Hắc Liên Nhân Hoàng lập tức đụng vào đầu lâu khổng lồ trên mặt đất. Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Từ bốn phương tám hướng trong biển trên hoang đảo bỗng nhiên có bốn bộ xương khô khổng lồ vọt lên khỏi mặt nước. Mỗi một bộ xương khô đều cao tới 50 trượng, giống như bốn cự nhân cao 50 trượng, phát ra khí thế ngút trời. Sau khi bốn khô lâu cự nhân vừa ra, lập tức ngửa mặt lên trời gào thét. Rống. Vào thời điểm tiếng rống to vang lên. Thiên địa biến sắc, bốn phía lập tức bị vô số hắc phong bao phủ. Hắc phong cuồn cuộn giống như hình thành đại trận đầy trời, bao vây xung quanh hoang đảo. Ma Tôn dẫm lên không trung, vọt về nơi xa. Vào giờ phút này, một khô lâu cự nhân trong nháy mắt đánh xuống một chưởng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.